Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 280, gocchuyenaudio.com. Chào viện trưởng quan Lâm Dương gật đầu, sau đó, bọn họ ngày ngày luyện cái gì mà đan dược sắc cái gì mà độc dược, mùi đó lay động theo gió xuống ngôi làng dưới núi. Trong vòng mấy năm nay, tất cả mọi người đều mắc bệnh. Chúng tôi chính là bị Sùng Tông giáo hại thê thảm rồi. Mọi người đều than phiền và lần lượt khóc lóc, hiện trường là một khung cảnh thê lương. Lâm Dương sắc mặt tối sầm, nhìn về phía viện trưởng, trầm giọng nói. Ông không có phản ứng gì sao? Viện trưởng quan nghe thấy, thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Viện trưởng quan đã phản ứng lại rồi. Ông ấy một năm đi không dưới 10 lần, nhưng đều vô dụng. Sùng Tông giáo đã ngấm ngầm giở trò rồi. Viện trưởng quan thậm chí còn đến Sùng Tông giáo và cầu xin bọn họ ra tay giúp đỡ, nhưng bị bọn họ từ chối. Viện trưởng quan đã xảy ra tranh chấp với bọn họ, còn bị đánh gãy chân. Bây giờ chân còn chưa khỏi, trong bệnh nhân lại có mấy giọng nói vang lên, Sùng Tông giáo chính là giáo phái hại người, bọn họ chính là một tà giáo, ông trời sẽ thu dọn bọn họ, đám sói mắt trăng, hút máu người, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo. Các bệnh nhân đều lòng đầy căm phẫn, ai nấy đều hận bây giờ không thể xông lên núi đánh nhau với đám người của Sùng Tông giáo. Nhưng ai nấy cũng biết nếu như bọn họ lên núi gây sự thì chỉ có thể chết một cách thê thảm. Lâm Dương nghe vậy cũng bừng tỉnh, chẳng trách bệnh viện này không lớn nhưng lại đông bệnh nhân đến như vậy. Nếu thực sự đúng như những gì mà những bệnh nhân này đã nói, vậy thì Sùng Tông giáo đó quả thực đáng chết. Lâm thần y, đây đều là những người nông dân ở trong những ngôi làng gần đó. Bọn họ vốn dĩ thu nhập đã không cao, bây giờ thân nhiễm bệnh nặng, không có tiền để chữa trị. Bệnh viện của chúng tôi cũng đã bị đào sạch rồi, tất cả các loại trợ cấp đều không thể cứu được lừa. Lâm thần y, nghe nói anh y thuật cao minh, cầu xin anh ra tay cứu giúp cứu bọn họ đi. Những người này đều là sinh mạng, viện trưởng quan cảm xúc Kaiota CS động nói, sau đó run rẩy định quỳ xuống lạy Lâm Dương. Lâm Dương thấy vậy, ngay lập tức đỡ ông ấy dậy. Viện trưởng quan, đừng làm như vậy, tôi đồng ý là được rồi. Thật không, cảm ơn Lâm thần y, quan Hải Thanh vui mừng khôn xiết. Cảm ơn Lâm thần y, anh chính là Bồ Tát sóng. Cảm ơn Lâm thần y, tôi khấu đầu với anh. Các bệnh nhân lần lượt quỳ xuống và khóc lóc. Mọi người, nhanh đứng dậy, Lâm Dương vội vàng hét lên. Nhưng lại vô ích, Lâm Dương hít một hơi thật sâu, nói với quan Hải Thanh. Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại, gọi một số người đến đây. Những người này đều có y thuật rất xuất sắc. Tôi sẽ để họ ngồi ở đây khám bệnh 3 ngày, cứ coi đó như một phòng khám tình nghĩa. Lâm thần y, anh sẽ không ra tay sao? Quan Hải Thanh lấy làm lạ hỏi. Tôi còn có chuyện gấp. Tạm thời không thể ra tay, nhưng yên tâm, tôi sẽ đảm bảo chữa khỏi cho những bệnh nhân này. Cái này, vậy được Lâm thần y, tôi tin anh. Quan Hải Thanh gật đầu. Lâm Dương trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Hùng Trường Bạch. Sư phụ, Hùng Trường Bạch kính cẩn nói. Bảo Tần Bách Tùng mang theo một nhóm người đến đây, lấy danh nghĩa của Học viện Huyền Y Phái đến đây khám bệnh. Lâm Dương giao nhiệm vụ rồi cúp điện thoại. Cách chương.